Ngạo Thế Đan Thần, chương 3076, trăm năm luyện kiếm. Góc truyện audio.com, GT, Phòng Khả Nhi đã sớm muốn cho Trầm Tường luyện chế vạn đạo thần thổ cho nên hiện tại Trầm Tường có loại này dự định sau khi, nàng cao hứng vô cùng, nhất thời động lực 10 phần, trước khi nàng đang giúp Trầm Tường luyện đan thời điểm, có thể là có chút không nhịn được. Hiện tại mà bắt đầu. Trầm Tường xuất ra thiên sáng đỉnh lô, đem kia đoàn vạn đạo thần thổ để vào đỉnh lô bên trong, sau đó phóng xuất ra ngạo thế thần hỏa bắt đầu luyện chế, lúc này hắn ngạo thế thần hỏa cũng biến thành minh diễm rất nhiều, hắn thần hỏa đã tiếp cận với đại thành cảnh giới. Luyện chế vạn đạo thần thổ còn là cần một chút thời gian, đặc biệt diễn sinh pháp cùng xông tới pháp phối hợp sử dụng thời điểm cần thời gian sẽ tương đối dài. Trước khi hắn luyện chế vạn đạo thần thổ thời điểm thế nhưng như vậy một điểm nhỏ thế nhưng hiện đang luyện chế cũng một đoàn. Nếu so với trước khi nhiều không ít, điều này làm cho hắn đang luyện chế trong quá trình sẽ tương đối khó khăn, thời gian hao phí càng nhiều. Không biết có thể hay không như luyện chế ngạo thế càn nguyên đan một dạng khó khăn. Trầm Tường trong lòng cũng không đáy, vạn đạo thần thổ công dụng rất lớn, hơn nữa còn là một loại mạnh vô cùng tài liệu, độ khó khẳng định không thể so ngạo thế càn nguyên đan thấp. Hắn lần trước luyện chế như vậy một chút thời điểm, đều không thể tiến hành xông tới pháp, chỉ có thể chỉ dùng diễn sinh pháp mà thôi. Nhất định sẽ thành công, trong cơ thể ta còn có 6 thần thú chi lực có thể mượn dùng. Trầm Tường nhắm hai mắt lại, thả ra hỏa diễm đi đốt luyện. Trước hắn từng có luyện chế thành công kinh nghiệm cho nên hắn hiện đang luyện chế thời điểm có thể so với thuận lợi. Cùng hắn dự đoán một dạng, bởi vì một lần luyện chế vạn đạo thần thổ nhiều lắm, cho nên đang luyện chế thời điểm sẽ dường như khó, tại hiện tại bắt đầu đốt luyện cái giai đoạn này để hắn nghĩ phi thường cố hết sức. Bất quá hắn cũng sẽ không bỏ rơi, càng là khó khăn càng là có thể hắn có tiến bộ. Ngươi mới có thể ứng phó thôi đi, Phong Khả Nhi nói. Không có vấn đề, chỉ là cần thời gian sẽ tương đối nhiều, trước khi luyện chế ngạo thế càn nguyên đan thời điểm ta đều chịu đựng nổi, chớ nói chi là cái này. Trầm Tường cười cười, sau đó lau mồ hôi. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đến phía sau liền cần khổ cực ngươi. Luyện chế vạn đạo thần thổ thế nhưng Phong Khả Nhi thích vô cùng, mặc dù cực khổ nữa nàng cũng phi thường vui lòng đi luyện chế. Luyện hóa nói cần thời gian rất dài, Trầm Tường luyện chế đến kết xuất tinh thể thời điểm sẽ dùng không sai biệt lắm 10 tháng. Dung hợp lại dùng đi một cái nguyệt, sử dụng diễn sinh pháp khiến đại tinh thể diễn sinh ra tiểu tinh thể thời điểm lại dùng đi nửa năm. Mà ở sông tới thời điểm, hắn vô cùng do dự, hắn lo lắng cho mình khống chế không được nhưng cuối cùng hắn vẫn thử, bởi vì có Phong Khả Nhi ở chỗ này. Phong Khả Nhi phong ấn chi lực còn là phi thường cường đại, hiện tại nàng lại bước vào thần giai ngạo thế cảnh, điều này làm cho hắn tương đối yên tâm. Một phen sông tới qua đi, khi hắn cùng Phong Khả Nhi dưới sự liên thủ cuối cùng cũng đem trong nháy mắt bộc phát ra cổ lực lượng kia cho dưới áp chế tới. Cuối cùng cũng bước qua cửa ải này. Góc truyện audio.com Trầm Tường thở ra một hơi dài, cửa ải này cần thời gian là ngắn nhất nhưng là khó khăn nhất bởi vì trong nháy mắt bộc phát ra uy lực mạnh phi thường, nếu là không khống chế được mà nói, mặc dù sẽ không tạc lô biết thất bại, sẽ lãng phí hết những vạn đạo đó thần thổ. Ừ, kế tiếp chỉ cần dung hợp áp xúc là được. Phong Khả Nhi cũng thở dài một hơi, kế tiếp chính là nàng dùng phong ấn chi lực bắt đầu áp xúc. Quá trình cũng phi thường gian khổ, cần thời gian tương đối dài, Trầm Tường cũng ở phía sau bắt đầu nghỉ ngơi. Quá khứ sau một thời gian ngắn, Phong Khả Nhi như chút được gánh nặng cao hứng hô. Cuối cùng cũng tốt lắm, Trầm Tường vội vã đem luyện chế qua đi vạn đạo thần thổ lấy ra, hắn cầm trong tay cân nhắc vui vẻ nói. Lại có 3 cân nặng, 1 cân có thể luyện ra 3 cân, so với ta trong tưởng tượng tốt rất nhiều. Ừ, bởi vậy, ngươi không cần luyện chế đã lâu như vậy. Phong Khả Nhi gật đầu nói, trước khi Trầm Tường phòng trưng thời điểm, nghĩ 1 cân có thể luyện ra 2 cân liền rất tốt. Hiện tại vượt quá dự liệu của hắn, so với hắn đoán phải nhiều không ít. Dùng không sai biệt lắm 3 năm nha. Cũng may có thời gian lĩnh vực bên ngoài cũng chỉ là đã qua 1 tháng mà thôi, mà ta phải tiếp tục luyện chế 50 lần mới được. Trầm Tường nghĩ đến kế tiếp phải làm, liền cảm thấy nhức đầu. Thấy đủ a hát, rất nhiều năm muốn tìm đều tìm không được ngươi, mà ngươi chỉ cần khổ cực một điểm là có thể luyện chế ra tới, còn là nhiều như vậy, cái này nếu để cho vạn đạo bên trên những tên kia biết nhất định sẽ đem bọn họ đố kỵ chết. Phong Khả Nhi ngược là cao hứng vô cùng, nàng vốn là rất ưa thích làm chuyện như vậy. Được rồi, Trần Tài người kia còn không có tới nha, chúng ta tiếp tục luyện. Thời gian kế tiếp trong, Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi ngày đêm không ngừng luyện chế vạn đạo thần thổ, có Phong Khả Nhi làm bạn cùng nhau luyện chế, Trầm Tường cũng sẽ không cảm thấy rất khô khan, còn thường thường cùng Phong Khả Nhi nói một ít chê cười, hoặc là xoa bóp nàng kia khả ái hai má. Thời gian vội vã, rất nhanh liền đi qua đã nhiều năm. mà thời gian sử dụng lĩnh vực trầm tường đã vượt qua hơn 100 năm, hắn cuối cùng cũng tiến đến hơn 100 cân vạn đạo thần thổ. Trong lúc Trần Tài đã tới 2 lần, đều là tới nói cho Trầm Tường, khiến Trầm Tường kiên trì chờ đợi, hắn cũng đã biết Trầm Tường có biện pháp đem vạn đạo thần thổ luyện chế ra tới, xác định chuyện này thời điểm, hắn thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn rõ ràng nhất vạn đạo thần thổ chân quý, mà Trầm Tường lại có biện pháp khiến vạn đạo thần thổ không ngừng diễn sinh ra tới, loại này phương pháp mặc dù là vạn đạo bên trên rất nhiều ngày mới đều không thể kiêu ngạo. Trầm Tường bây giờ cùng Phong Khả Nhi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bọn họ nghỉ ngơi chừng 10 ngày sau khi Trần Tài lại nữa rồi. Tài liệu của ta cũng thu tập được ngươi vạn đạo thần thổ đây. Chuẩn bị xong chưa? Trần Tài thoạt nhìn nếu so với Phong Khả Nhi cùng Trầm Tường kích động nhiều, bởi vì hắn chuẩn bị muốn luyện chế một thanh phi thường đáng sợ thần khí. Ngươi xem, Trầm Tường xuất ra một cái ngọc dương, cười nói. Cái này vạn đạo thần thổ đã đủ chưa? Được rồi, nói không chừng còn có thừa lại. Trần Tài thấy cái này vạn đạo thần thổ thiếu chút nữa không thở nổi, sau đó vui vẻ cười nói. gocchuyenaudio.com, kế tiếp chỉ cần 100 năm ta là có thể luyện chế ra một thanh siêu cường thần kiếm cho ngươi. Hơn 100 năm Trầm Tường có thể không chờ nổi, bây giờ cách hắn và Mộ Dung Hồng Liên ước định cũng chỉ có 3 mấy năm. Ngươi ở đây luyện khí thời điểm có cần hay không hấp thu phía ngoài vạn đạo chi lực tới luyện chế? Trầm Tường hỏi. Không cần, ta chỉ cần thời gian, hơn 100 năm ngươi cũng có thể chờ a hát. Trần Tài cũng là một cái sống rất nhiều năm gia hỏa, cho nên hắn đối thời gian cũng không có gì khái niệm. Ta không chờ nổi, như vậy đi, ta cho ngươi tiến nhập một cái thời gian trận pháp bên trong, ngươi ở bên trong thời gian cùng ta đây phía ngoài thời gian bất đồng. Trầm Tường nói, như vậy ta cũng không cần chờ bao lâu. Có thể, Trần Tài nghĩ không sao, chỉ cần có thể luyện khí ở nơi nào đều có thể, cũng không phải là ai cũng có cơ hội một hơi thở luyện chế nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, hắn cảm giác mình chắc là duy nhất một cái. Trầm Tường khiến hắn tiến nhập lục đạo thần kính bên trong, sau đó sử dụng thời gian chi lực dùng còn là song trọng thời gian lĩnh vực như vậy bên ngoài một ngày, bên trong chính là không sai biệt lắm 3 năm, bên ngoài không sai biệt lắm 2 tháng, bên trong liền đi qua 100 năm. Cách chương.